cần phải tận khả năng tìm kiếm nhân tộc những bộ lạc khác chạy nạn. Bỗng nhiên Cổ Trần ngẩng đầu, trực tiếp thay đổi mục tiêu, lập tức ra lệnh. Hắn muốn tận khả năng cứu viện tộc nhân những bộ lạc chạy nạn khác, thu nạp những nhân khẩu cùng lực lượng này, thậm chí muốn thu nhận các tiểu bộ lạc bị huyết tẩy. Bởi vì hắn bỗng nhiên ý thức được, đây là cơ hội duy nhất để mượn cớ nhanh chóng khuếch trương nhân khẩu và thực lực bộ lạc. Dị tộc thanh tẩy, sẽ đánh rơi vô số tiểu bộ lạc, từ đó tạo ra nhân tộc chạy nạn đếm không hết, đây chính là cơ hội lớn mạnh. Mở rộng nhân khẩu, góp nhặt thực lực, chuẩn bị phản công dị tộc. Cổ Trần ra lệnh một tiếng, mang theo 10 vạn kỵ binh trùng trùng điệp điệp bắt đầu một vòng càn quét mới, muốn thu nạp vô số nhân tộc chạy nạn bên trong Bách Mang Sơn. Mọi người đừng hoảng hốt, lần lượt từng người đến, lương thực vẫn còn. Trước một cái thung lũng ở trung tâm Bách Mang Sơn có vô số người chạy nạn tụ tập, cả đám đang chen lấn nhau, nhận lấy từng khối thịt nướng chín. Những người này, đều là người từ các đại bộ lạc chạy nạn ra, số lượng đông đảo. Cảm ơn tộc trưởng. Cảm ơn tộc trưởng thu nhận. Vô số nhân tộc già trẻ ào ào quỳ xuống lạy, cả đám lệ nóng doanh tròng, trong lòng cực kỳ cảm kích, nhìn người thanh niên đứng ở trên đỉnh núi phía trước. Chính là hắn đã mang theo 10 vạn kỵ binh một đường thu nhận bọn họ, phân phát lương thực cho bọn họ đỡ đói, còn nói muốn dẫn bọn họ trở về bộ lạc. Chuyện này tương đương với việc thu nhận những tộc nhân không nhà để về, hoảng sợ không chịu nổi như bọn họ. Rốt cuộc bọn họ cũng không cần lo lắng hải hùng, không cần sợ hãi dị tộc truy sát, có 10 vạn kỵ binh mạnh mẽ bảo vệ, trong lòng bọn họ vô cùng yên bình. Đây chính là hiệu quả do 10 vạn đại quân Cổ Trần mang tới, không chỉ có lực uy hiếp, mà đối với những nhân tộc chạy nạn này mà nói còn có một loại cảm giác an toàn. Kỵ binh đồng tộc mạnh mẽ, người nào nhìn vào cũng đều cảm thấy phấn chấn, kích động, huống chi còn có một vị tộc trưởng trẻ tuổi mạnh mẽ, nguyện ý thu nhận bọn họ. Tộc trưởng, đã là nhóm thứ 8. Hắc Thổ nhỏ giọng nói cái gì đó với Cổ Trần trên đỉnh núi. Đây đã là nhóm nhân tộc chạy nạn thứ 8 được kỵ binh thu nhận, gần như các đại bộ lạc bị thanh tẩy trong khu vực này đều đã ở đây. Người có thể trốn tới đều đã trốn ra ngoài, trong lúc đó còn gặp phải truy binh của tam đại chủng tộc Thạch tộc, Kim tộc, Thú nhân, đáng tiếc đều không ngoại lệ bị xoắn giết sạch. Trong khu vực này không có bộ lạc nhân tộc thực lực đặc biệt mạnh mẽ, cho nên các tiểu bộ lạc nơi này bị tam tộc thanh tẩy một lần. Cổ Trần không có tới gần phạm vi hai đại bộ lạc là Long Ngao bộ lạc và bộ lạc Huyền Điểu, bởi vì nơi đó không có thu hoạch quá lớn. Có hai đại bộ lạc đó tồn tại, thì đừng nghĩ thu nạp được quá nhiều nhân khẩu những bộ lạc khác, trừ phi cướp đoạt với đối phương. Nhưng trước mắt dị tộc đang thanh tẩy nhân tộc, Cổ Trần không có khả năng lại khai chiến đối với những bộ lạc đồng tộc, đó là chuyện không thích hợp. Thu nạp được bao nhiêu người? Cổ Trần yên lặng nhìn qua đám người dưới núi, dứt khoát mở miệng hỏi thăm. Hắc Thổ trả lời thẳng, tổng cộng thu nạp được 23.600.000 người chạy nạn từ các phương, gần như đã tìm kiếm hết trong khu vực 1.500 dặm. Trong lúc đó gặp một chi kỵ binh Thạch tộc, truy binh Kim tộc, truy binh Thú nhân, tổng cộng 5.800.000 tên, tiêu diệt toàn bộ. Hắc Thổ lần lượt nói ra thu hoạch lần này. Không chỉ có thu nạp 200.000+ nhân tộc, càng tiêu diệt được mấy vạn quân đội tam tộc, có thể nói là toàn thắng, bội thu. Mà bản thân mình lại không ai chiến tử, chỉ có một ít người bị trọng thương và vết thương nhẹ, bên trong đại chiến không cẩn thận thụ thương là rất bình thường. Có thể bảo trì không chết một người đã vô cùng khủng bố. Chuyện này là nhờ trên người mặc thanh đồng chiến giáp có phòng ngự mạnh mẽ, mới giảm bớt quân số thương vong. Tộc trưởng, phía dưới có mấy lão nhân muốn gặp ngài, nói có tin tức quan trọng cần báo cáo. Đúng lúc này, có một tên chiến sĩ vội vàng chạy tới báo cáo. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm ORG. Chương 463. Cổ Trần kinh ngạc, nhìn xuống dưới núi. Thấy có ba lão nhân trên người mặc da thú đang được hai tên chiến sĩ dẫn đường lên núi. Tham kiến tộc trưởng. Ba vị lão nhân vừa đến, trực tiếp quỳ gối xuống trước mặt, trên mặt tràn đầy vẻ cảm kích, trong mắt có kính ý thật sâu. Nếu không có Cổ Trần, đám người bọn họ đã có thể chết đói trên đường chạy nạn. Mời ba vị tộc lão đứng lên, các ngươi có chuyện gì muốn nói với ta sao? Cổ Trần đi lên trước, đỡ ba vị lão giả dậy, không hề có một chút kiêu căng, ngược lại nở nụ cười ấm áp. Khiến người ta cảm thấy thân thiện. Khuôn mặt ba vị lão nhân kích động đến đỏ bừng, một người trong đó hít sâu bình phục nội tâm kích động và lòng cảm kích. Tộc trưởng. Hắn chỉnh sửa lời nói mới từ từ nói, trong quá trình chúng ta chạy nạn, đi ngang qua một chỗ, trông thấy không ít cự nhân giống với những cự nhân chiến sĩ ở phía dưới của tộc trưởng. Vừa nghe xong hai mắt Cổ Trần sáng lên, trong lòng vui mừng. Đúng vậy tộc trưởng, chúng ta suy nghĩ, có lẽ tin tức này hữu dụng đối với ngài. Một lão nhân khác lo lắng nói ra. Vị lão giả thứ ba tiếp tục mở miệng, tộc trưởng, lúc ấy chúng ta vội vàng chạy nạn, chỉ thấy được một chút từ xa xa, chỗ đó có số lượng lớn thú nhân đóng quân, tên cự nhân có thân thể to lớn kia bị nhốt ở trong lồng, giam giữ tại trong một tòa thạch thành. Cảm xúc cổ trần dâng trào, thứ ba vị lão nhân nói đến khẳng định chính là cự ma, vậy mà đụng phải đông đảo cự ma, thật khiến người ta bất ngờ. Các ngươi xác định là giống với cự ma chiến sĩ phía dưới. Không phải độc nhãn cự nhân. Cổ trần chỉ cự ma đang ngồi ở phía dưới chân núi ngoạ miếng thịt lớn. Ba lão nhân nhìn theo, ào gật đầu biểu thị khẳng định, ai cũng biểu thị không nhìn lầm, chính là giống cự ma. Thế nhưng giống như bị thú nhân nhốt lại, giam giữ trong những cái lồng to lớn, giống như muốn vận chuyển về địa phương nào. Cụ thể ở nơi nào? Cổ trần cố nén nội tâm kích động, hỏi thăm kỹ càng. Ba vị lão giả biết gì nói nấy, nói toàn bộ tin tức biết được cho cổ trần nghe, sợ bỏ sót một chút. Nghe ba người kể xong, trong lòng cổ trần đã xác định, nhất định thú nhân từ chỗ nào đó bắt được vô số cự ma, đang muốn vận chuyển về tổng bộ sao huyệt. Tin tức này tới thật là kịp thời, khiến nội tâm cổ trần hưng phấn không thôi. Hắc thổ, ngươi lập tức chỉ huy 5 vạn kỵ binh, hộ tống tất cả mọi người nơi này trở về bộ lạc, ta muốn đích thân dẫn người đi một chuyến. Cổ trần lập tức làm ra quyết định, muốn đi xem rõ ngọn ngành. Nhưng nơi này thu nạp hai mấy vạn nhân tộc không thể không quản, nhất định phải để Hắc thổ mang theo một nửa kỵ binh đưa bọn họ trở về bộ lạc. Lần chinh chiến này đã có thể kết thúc, thu hoạch đã đủ to lớn, đã thương đội ngũ tàn sát của tam tộc, càng tiêu diệt một cái lang tộc, một cái xà tộc. Có thể nói, lần này cổ trần mang quân xuất chinh đã hoàn thành viên mãn, có thể thu binh. Tiếp theo cần tiêu hóa chiến quả thật tốt, tăng lên thực lực bộ lạc, mở rộng quân đoàn, bồi dưỡng chiến sĩ tinh nhuệ và thực lực tất cả tộc nhân bộ lạc. Tuân lệnh. Hắc thổ nghi mị lĩnh mệnh, tiếp theo chỉ huy một nửa kỵ binh, thu nạp hai mấy vạn nhân tộc chạy nạn vừa mới ăn no nghỉ ngơi tốt trở về bộ lạc. Đại quân xuất phát, còn có một đầu bạo long đi theo, hộ tống hai mấy chục vạn người trùng trùng điệp điệp di chuyển. Cổ trần đứng ở trên đỉnh núi, quan sát mọi người rời đi, thẳng đến khi không nhìn thấy mới chậm rãi quay người, nhìn qua năm vạn kỵ binh chờ xuất phát sau lưng. Có 30 cự ma lưu lại, trọn vẹn 5 vạn kỵ binh. Xuất phát. Cổ trần phân biệt phương hướng, trực tiếp cưỡi bạch hổ đi đầu lao xuống, dưới núi, 30 cự ma chiến sĩ cùng nhau chạy theo. 5 vạn kỵ binh đột nhiên gia tốc, cùng hướng về một cái phương hướng ầm ầm chạy đi theo. Hắn muốn nhìn, thú nhân bắt được bao nhiêu cự ma, nếu biết thì không thể bỏ qua, nếu không tương lai sẽ phải đối mặt cự ma chiến sĩ khủng bố do thú nhân thuần phục. Có 30 cự ma chiến sĩ. Cổ trần đã biết cự ma chiến sĩ mạnh mẽ kinh khủng, nếu để thú nhân thật sự thuần phục được số lượng lớn cự ma, đối phó cũng có chút khó khăn. Còn không bằng dứt khoát chặn giết, cướp sạch những cự ma mà thú nhân bắt được, mang về thuần phục, lớn mạnh số lượng cự ma đối với bộ lạc mà nói là trăm lợi mà không có một hại. Báo. Phía trước 800 dặm phát hiện một tòa thạch thành là cứ điểm của thú nhân. Ta mang hoang bộ lạc. Audiotruyện.org Chương 464. Rất nhanh, một tên trinh sát sư thú truyền đến tin tức, phát hiện tòa cứ điểm thạch thành của thú nhân tộc. Cổ trần nghe tin tức này tinh thần vui mừng, lập tức dẫn theo kỵ binh điều chỉnh phương hướng tăng tốc hành quân đến. 800 dặm nhìn thì rất xa, nhưng đối với đám người cổ trần có tọa kỵ là hung thú mang hoang mà nói căn bản không quá xa. Sau 3 canh giờ, cổ trần mang theo 5 vạn đại quân tiếp cận tòa cứ điểm thạch thành của thú nhân. Thời điểm còn cách không đến 50 dặm bị thú nhân phát hiện. Không có cách nào, 5 vạn kỵ binh rất khó để che giấu, thú nhân có linh cầm tuần tra trên bầu trời, còn có kỵ binh sư thú tự nhiên rất dễ dàng phát hiện. Gia tốc xung phong, công phá cứ điểm thú nhân. Hai mắt cổ trần phát lạnh, lập tức hạ lệnh gia tốc xung phong, tốc độ một chút cũng không ngừng, ngược lại gia tốc tiến lên, đã bị phát hiện vậy liền cường công. Ầm ầm. 5 vạn kỵ binh xung phong. Khắp nơi ầm ầm rung động, bụi mù cuồn cuộn, bay thẳng lên trời cao. Địch tập kích. Tình cảnh này kinh động đến tất cả thú nhân bên trong thạch thành phía trước. Địch tập kích. Địch tập kích. Bên trong thạch thành có mấy vạn thú nhân tụ tập, cả đám nhanh chóng quơ lấy binh khí phóng tới tường thành. Một tên đại tướng thú nhân hét lên giận dữ, thân thể khôi ngô cao đến 5 thước, cầm một cây la nha bổng to lớn khua tay liên tục trống to. Ném mâu, bắn giết bọn nó.

bởi vì có một nhóm lớn đồng loại cự ma xuất hiện, hơn nữa còn có một đầu cự ma không kém gì nó. Sắc mặt Cổ Trần trở nên quái dị, nhìn đầu cự ma bị giam giữ trước mặt, gia hỏa này, toàn thân sụi lơ bộ dạng hữu khí vô lực. Không chỉ nó, mà tất cả cự ma ở đây đều như vậy, dường như toàn thân không còn chút sức lực nào, cả đám mặt mày ủ rũ rút vào trong lòng, ánh mắt mang theo một chút hung ác và dữ tợn. Dường như những đầu cự ma này trúng độc. Tâm tư Cổ Trần hơi động, lập tức đoán được cái gì. Toàn bộ cự ma nơi này đã trúng độc, toàn thân giống như bất lực, căn bản không có chút sức chống cự, hoàn toàn đánh mất một thân lực lượng kinh khủng. Tình huống như vậy khiến Cổ Trần vừa kinh ngạc lại vừa cảnh giác, vậy mà thú nhân dùng độc đánh ngã số lượng lớn cự ma, bắt lên chuẩn bị thuần phục. Loại độc này có thể đánh ngã cự ma mạnh mẽ, không thể không khiến hắn cảnh giác, nếu ở trong đại chiến đột nhiên đối phương sử dụng thì không xong. Mở những lồng giam này ra, thả hết cự ma. Cổ Trần suy nghĩ một chút rồi dứt khoát hạ lệnh cho 30 cự ma ở sau lưng tiến lên, mở những chiếc lồng giam to lớn kia ra, thả cự ma bị giam giữ bên trong. Số lượng nhóm cự ma này rất nhiều, khoảng chừng 1.000 con, nhìn thế nào cũng thấy giống như bị bắt cả ổ vậy. Mặc kệ như thế nào, Cổ Trần thu hoạch được nhóm cự ma này tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn, hơn nữa không tốn chút sức đã có thể thu phục được chúng nó. Bởi vì đám cự ma này đã mất đi lực lượng, tạm thời không cách nào phản kháng, chỉ có thể mặc người chém giết, Cổ Trần dễ dàng đánh từng đạo linh hồn ấn ký vào trong ý thức của bọn nó. Rống. Đầu cự ma lớn nhất rít lên một tiếng, trong ánh mắt tinh hồng lộ ra một tia kính sợ, cúi cái đầu cao ngạo xuống. Cổ Trần đã thu phục được nó, tiếp theo là thu phục những đầu cự ma khác, để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn phát sinh, tránh cự ma phản kháng. Sau cùng, Cổ Trần đã thu phục được tất cả cự ma, mới bắt đầu kiểm tra bọn chúng trúng độc gì. Loại độc tố này. Cổ Trần kiểm tra một phen phát hiện tình huống dị thường. Trong cơ thể những cự ma này có một loại độc quỷ dị bám lấy thân thể, ăn mòn cốt cách, huyết nhục, khiến cự ma mất đi lực lượng. Đương nhiên đây là tạm thời, chẳng mấy chốc những độc tố này sẽ biến mất khỏi cơ thể, đến lúc đó lực lượng bị ăn mòn sẽ nhanh chóng khôi phục. Cổ Trần suy nghĩ, hắn chưa bao giờ thấy qua loại độc này, nhưng nó có thể ăn mòn hết lực lượng của một sinh vật, không để lại chút gì. Một khi trúng độc nhất định sẽ bị độc tố ăn mòn, mất đi lực lượng, mặc người chém giết. Nghĩ đến đây, nội tâm Cổ Trần có chút cảnh giác, âm thầm đề phòng loại độc quỷ dị này. Thu thập chiến trường, chuẩn bị trở lại về bộ lạc. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 466. Cổ Trần ra lệnh một tiếng, 5 vạn đại quân nhanh chóng thanh lý chiến trường, vơ vét vật tư, tất cả những vật tư hữu dụng đều đóng gói mang đi. Lần xuất chinh này đã chuẩn bị kết thúc, tiếp theo Cổ Trần không có ý định ngốc ở bên ngoài, mà mang theo quân đoàn và thu hoạch mau chóng trở về bộ lạc. Có nhiều thu hoạch như vậy đã đầy đủ bộ lạc phát triển thời gian rất lâu, chuyện cần phải làm tiếp theo là tiêu hóa những tư nguyên này, tăng thực lực bộ lạc lên. Lúc chạng vạng tối, rốt cuộc Cổ Trần cũng tìm được biện pháp giải quyết độc tố trong cơ thể cự ma, chính là luyện ra một loại thuốc giải độc, hắn từ chỗ xà tộc tìm được một số thuốc giải độc hiệu quả rất tốt. Không bao lâu, tất cả cự ma đã khôi phục bình thường. Xuất phát, trở về bộ lạc. Sau khi vơ vét tất cả tư nguyên, Cổ Trần cưỡi bạch hổ, hăng hái mang theo hơn 1.000 đầu cự ma, 5 vạn kỵ binh trùng trùng điệp điệp rời đi, chỉ để lại một mảnh phế tích tàn phá. Lúc chạng vạng tối, một đám thú nhân khí tức mạnh mẽ đi tới trước phế tích. Cự ma bị cướp. Một tên thú nhân già lão lộ vẻ dữ tợn, tức giận gầm nhẹ. Khí tức toàn thân hắn sôi trào, khí lưu mạnh mẽ tràn ngập, cuốn lên vô số đá vụn và cát bụi. Tác Mãn đại nhân, tiếp theo nên làm như thế nào? Nơi này có mấy vị thú nhân mạnh mẽ, một thủ lĩnh thân mang hắc bào, khí tức âm lãnh, lộ ra một cổ uy áp linh hồn làm cho người ta hoảng sợ. Hắn chính là Tác Mãn tế tự của thú nhân tộc, trầm mặc không nói, bên trong hắc bào có hai đạo hồng mang lóe lên, không biết đang suy nghĩ cái gì. Đi, liên hệ cao tầng kim tộc, thạch tộc, ta muốn gặp bọn họ một lần. Tác Mãn tế tự khàn khàn nói xong, dứt khoát quay người, hóa thành một đoàn khói đen biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại một đám thú nhân mạnh mẽ đưa mắt nhìn nhau, sau đó mỗi người tản ra, nhanh chóng bay lên không trung bay về phía kim tộc và thạch tộc, chớp mắt đã không thấy tung tích. Bọn họ tiến đến thông báo cao tầng kim tộc và thạch tộc, Tác Mãn tế tự muốn mời cao tầng hai tộc tới thương nghị một chút. Đêm khuya, đại bản doanh thú nhân. Trong đại sảnh nghị sự, tụ tập lượng lớn cường giả, có cao thủ thú nhân, có cường giả kim tộc, càng có cao tầng thạch tộc,

đối với sự trưởng thành của bọn hắn coi như hài lòng. Được tộc trưởng thừa nhận, vẻ mặt đám người Hắc Thổ, Ngưu Lực, Thiết Thạch kích động, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, chỉ sợ tộc trưởng cảm giác bọn hắn không tốt. Hiện tại sức chiến đấu của đám người Hắc Thổ đối với cường giả dị tộc ngang cấp hoàn toàn là nghiền ép, đây chính là chỗ mạnh mẽ của Thanh Đồng Đồ Khắc. Một thân Thanh Đồng chiến khí, Thanh Đồng chiến cốt, tương lai còn có thể ngưng tụ ra Thanh Đồng chiến huyết, triệt để luyện thành một thân Thanh Đồng chiến thể, chiến thiên đấu địa. Ở trong bộ lạc cũng có rất nhiều người đột phá luyện khí cảnh, tôi thể cảnh gần như là đã phổ biến, trừ những người gần đây mới dung nhập vào bộ lạc ra, mọi người trước đó đều có tu vi tôi thể cảnh nhất nhị trọng. Đây chính là biến hóa rõ ràng của bộ lạc, có thực lực, mới có thể thực hiện xây dựng quân đoàn. Với lại hiện tại bộ lạc không chỉ có thanh niên trai tráng vượt qua cực hạn, phụ nữ cũng đã bắt đầu người sau vượt người trước, vô số nữ tử tu luyện ra khí lực không kém cỏi đàn ông. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 470. Đã có hai cô gái trẻ tuổi đột phá luyện khí cảnh cực hạn, sắp bước vào đoán cốt cảnh, đây là hai thiếu nữ thuộc về bộ lạc. Hơn nữa còn là sinh đôi. Đôi thiếu nữ sinh đôi này, một mực hầu hạ các sinh hoạt thường ngày của cổ trần, nên cũng được thiên vị, có chút khác biệt là đương nhiên. Cho dù như vậy, cũng đủ để chứng minh thiên phú hai người bọn họ không kém. Hắc Thổ, tình huống Tam Giác Long tọa kỵ như thế nào rồi? Cổ trần trực tiếp hỏi một vấn đề. Hắc Thổ nghe xong sắc mặt khổ sở nói, tộc trưởng, trước mắt vẫn không tìm được số lượng lớn Tam Giác Long, gần đây khí trời lạnh dần. Dấu hiệu hoạt động của sinh vật bên trong phạm vi Bách Mang Sơn càng ít. Cổ trần nghe đến đây trong lòng không nhịn được thở dài, con đường mở rộng long kỵ trọng giáp còn quá xa. Đương nhiên, nuôi dưỡng kỵ binh cũng không dễ dàng, đừng tưởng rằng chỉ người mới cần lương thực, tọa kỵ cũng cần lượng lớn thực vật cung ứng, những đầu tam giác long kia còn tốt, dù sao cũng là tọa kỵ ăn cỏ. Nhưng những tọa kỵ ăn thịt kia lại không như vậy, cần hao phí lượng lớn thịt cung cấp cho chúng, nếu không phải đã thu phục được bạo long và vô số hung thú. Lại đã thu phục được bộ lạc du mục trên thảo nguyên, lấy được vô số động vật tự nuôi cung ứng thì sau này mới không bị đói. Các ngươi cố gắng huấn luyện, không thể buông lỏng, tương lai không lâu, chúng ta sẽ phản công dị tộc. Cổ trần phân phó từng người, cuối cùng rời khỏi sân huấn luyện, một thân một mình đi đến tổ lăng phía sau bộ lạc. Bí cảnh bộ lạc, ở ngay bên trong tổ lăng, phần lớn người đã biết nơi này có một cái cửa vào bí cảnh, nhưng không có mấy người biết, bên trong tổ lăng bộ lạc, còn ẩn giấu một cái bí mật khác. Đó là một chi quân đoàn bí mật. Cô Long Long. Cổ trần đẩy một cánh cửa đồng nặng nề ra, bước vào địa cung, trong tầm mắt chính là một đám thanh đồng binh khí hình người. Bang bang. Trong cung điện dưới lòng đất, từng tiếng len ken truyền đến, ánh sáng thanh đồng lấp lóe. Trong bóng tối, có vô số thanh đồng nhân ảnh ngồi xếp bằng ở chỗ kia, toàn thân trên dưới có thanh đồng lưu động, ánh sáng lấp lóe, khí tức lạnh thấu xương. Bọn họ chính là thanh đồng binh khí hình người cổ trần bí mật luyện chế, mang tất cả những đứa trẻ nhân tộc bị dị tộc luyện thành dược nhân luyện chế thanh đồng thành binh khí. Những người này đã không tính là người, mà chính là từng kiện binh khí hình người băng lãnh, thứ chảy xuôi trong cơ thể không còn là máu người, mà chính là thanh đồng nóng rực, lưu động giống như dung nham. Ở dưới cái nhìn của cổ trần, bọn họ đã không còn ý chí và linh hồn của bản thân, chỉ còn lại có một cổ bản năng và tàn niệm, tựa như là người máy, sẽ chỉ biết giết hại. Đây là bi ai của bọn hắn, đồng dạng cũng là một loại may mắn. Bởi vì cho dù cổ trần không làm như vậy, bọn họ cũng không sống nổi, không tới 3 năm thân thể sẽ sụp đổ mà chết. Bây giờ được cổ trần luyện thành thanh đồng binh khí hình người, tự nhiên không có bất luận nguy hiểm tử vong gì, xem như bị đánh nát cũng có thể chữa trị. Cái này tương đương với một chi bất tử quân đoàn, đánh không chết, không biết đau đớn, không có hoảng sợ, thanh đồng binh khí hình người bất tử bất diệt. Tương lai còn có thể không ngừng trưởng thành, thậm chí có ngày trở thành một đám chân khí, đạo khí hình người, thậm chí binh khí mạnh mẽ hơn. Đây chính là át chủ bài bí mật của cổ trần, bất tử quân đoàn. Tiểu tử, tương lai của các ngươi sẽ là chém giết vô số dị tộc, vì bộ lạc chinh chiến khắp nơi, vì nhân tộc khai sáng bất hủ cơ nghiệp. Các ngươi, vĩnh viễn không cách nào trở về làm người, các ngươi càng không có vui vẻ, đau khổ, thương tâm. Các loại thất tình lục dục. Có chỉ là vĩnh viễn giết chóc. Hy vọng, các ngươi không nên hận ta. Sắc mặt cổ trần nặng nề, nói ra từng câu từng chữ. Nội tâm hắn rất nặng nề, mang nguyên một đám trẻ em nhân tộc đáng yêu luyện thành binh khí, trái tim đều đang chảy máu, cần dũng khí to lớn mới dám làm như vậy. Cộng 8.000 người lúc trước và 12.000 người mấy ngày nay mang về, Bất tử quân đoàn sẽ có tổng cộng 2 vạn người không biết mệt mỏi, không biết đau khổ, không biết hoảng sợ. Luyện. Cổ Trần ném ra một cái thanh đồng hỏa lô, lập tức phóng đại, bắt đầu dung luyện vô số thanh đồng, rót vào trong thân thể mỗi người nơi này. Đây là đang luyện chế 2 vạn binh khí hình người, mỗi một cái đều tương đương với một kiện bảo khí mạnh mẽ, một khi hiện thế chắc chắn sẽ kinh thiên động địa. Thương thương thương.